Tôi là nữ trụ vương. Chương 8, việc làm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tiểu Mễ nói mãi cho đến tận cửa chung cư, lúc này cô mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Cô vội vàng kéo Đế Tân đang đi phía trước lại. Để đảm bảo sinh tồn cơ bản của cô, chị Đào đã nhờ tôi tìm cho cô một công việc, cô nhất định phải làm cho tốt, biết không? Đế Tân căn bản không hiểu Phạm Tiểu Mễ đang nói gì, hoang mang lắc đầu. Tôi không biết, cô. Phạm Tiểu Mễ vươn ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt vô tội của Đế Tân, suýt bị cô làm tức chết. Hít sâu vài lần, buộc mình phải bình tĩnh lại. Công việc tiền bạc cô hiểu không? Tức là bây giờ cô không phải là trụ vương nữa, sẽ không có ai chuẩn bị đồ ăn đưa đến cho cô, tất cả mọi thứ phải tự mình làm, hiểu không? Đế Tân gật đầu, đã hiểu. Phạm Tiểu Mễ thở dài một hơi kéo Đế Tân đi vào chung cư, sau đó, Đế Tân cũng đi thang máy đến cửa nhà mình. Ở trong thang máy một thời gian ngắn, Phạm Tiểu Mễ cảm thấy mình muốn hỏng mất. Đế Tân là một đứa bé tò mò, luôn thảo luận với cô đây là pháp bảo gì, là tiên nhân kia đang điều khiển sao, vân vân. Dù cô có giải thích thế nào, thì người này vẫn cố chấp giữ vững ý của mình. Phạm Tiểu Mễ cho rằng đây là khoảng cách thế hệ giữa mấy ngàn năm, thật sự không có cách nào có thể giao tiếp bình thường. Vất vả lắm mới ra thang máy vào nhà, Phạm Tiểu Mễ lại phát điên lần nữa, ai tới giúp cô với? Dạy cổ nhân học máy tính, câu hỏi này khó quá, cô không làm được, cô không làm được. Nhìn chủ nhà cuộn mình trong chăn bông, Đế Tân cảm thấy mình có chút lo lắng. Cái này gọi là pháp khí máy tính, cô chỉ mới hỏi một câu ai làm ra cái này, chủ nhà liền tức giận đến muốn ngất xỉu, cô cũng đành bất lực. Tiểu thư chủ nhà, Đế Tân cẩn thận vươn tay chọc người phụ nữ trên giường. Cô không sao chứ, cô có muốn uống một ly nước không? Sau vài lần suy nghĩ, Phạm Tiểu Mễ xoay người đứng dậy, ngồi vào bên cạnh máy tính, vẫy vẫy tay kêu Đế Tân. Đến đây, tôi sẽ dạy cho cô cách sử dụng pháp khí này để kiếm tiền. Đế Tân há hốc mồm, cái này, đây chính là đầy máu sống lại sao? Nhanh lên, Phạm Tiểu Mễ thúc giục, cô sợ kéo dài một chút nữa chính mình sẽ không chịu được mà chạy trốn mất. Cô không kiểm soát được bản thân mình rồi. Thấy chủ nhà sắp phát điên, Đế Tân không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến trước máy tính. Phạm Tiểu Mễ chỉ vào máy tính, bắt đầu nghiêm trang nói linh tinh. Pháp khí này có tên là máy tính, được phát minh bởi một thần tiên tên John von Neumann. Sau khi được các thế hệ sau cải tiến đã tạo thành pháp khí nhiều chức năng như bây giờ. Bên trong pháp khí này có rất nhiều công cụ ma thuật. Tôi cũng không giới thiệu hết được, khi nào cô có thời gian thì tự tìm hiểu đi. Hôm nay, điều tôi muốn nói với cô chính là sử dụng nó để lên mạng làm việc kiếm tiền mua đồ. Nói đến đây, Phạm Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía Đế Tân. Cô hiểu chưa? Đế Tân gật đầu, nói như vậy cô có thể hiểu được. Thấy Đế Tân nghe hiểu, Phạm Tiểu Mễ vì sự cơ trí của mình mà vỗ tay một phát, tâm trạng vui vẻ, cô lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Đế Tân. Thẻ này là pháp khí để nạp tiền. Tôi đã tạo cho cô một tài khoản truy cập trên trang web làm việc, thẻ này cũng đã được ràng buộc cho cô chỉ cần dịch dòng chữ cổ trên hình ra sau đó nhấp vào gửi là cô có thể nhận tiền rồi. Để thuận tiện cho cô sử dụng, tất cả các chức năng đã được tôi điều chỉnh sang chế độ điều khiển bằng giọng nói, cô chỉ cần ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tiểu Mễ nói rất lâu, giải thích chi tiết cách dịch văn bản trên trang web, mua sắm đồ đạc, các công năng khác đều dùng cách mà Đế Tân có thể nghe hiểu được nói qua một lần. Sau khi thấy Đế Tân hoàn thành chính xác bản dịch một văn bản cổ, Phạm Tiểu Mễ cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Tốt lắm, sinh hoạt cho tốt, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi về trước, nếu không biết chuyện gì thì tìm hàng xóm của cô đi, tạm biệt. Vừa dứt lời, đợi đến khi Đế Tân quay đầu lại xem, Phạm Tiểu Mễ đã biến mất. Nghĩ đến chủ nhà của mình cũng có thể là thần tiên, Đế Tân cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ mà nhìn một trang web mua sắm quần áo nào đó. Vừa mới phiên dịch một trang chữ cổ 1.000 chữ, trong pháp khí giữ tiền kia của cô đã có thêm 5.000 tệ, đã có thể mua một bộ quần áo mình thích rồi. Áo ngủ màu đỏ gợi cảm trên người này, cô sẽ không bao giờ mặc nửa cách chương.